Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tứ Phía nói, vậy thì cậu dắt tớ đến nơi này làm gì? Cậu muốn tớ giúp cậu mua nam nhân sao? Ánh mắt của cô thật là hạ lưu bắn về phía hắn. Cậu xem chuyện đạm mỹ quá nhiều rồi đó, cho nên tư tưởng mới không thuần khiết đến vậy. Tớ nào đâu có xem chuyện tranh đạm mỹ đâu, cô cất tiếng từ chối. Lại còn không có sao? Lần trước tớ ở dưới gầm giường đã nhìn thấy một chồng nha. Là còn là từng chồng dày khủ. Ở bên trong chuyện chắc chắn là có những quyền khiến người ta phải chảy máu mũi. Cậu lại chạy đến phòng của tớ sao? Đúng là đồ tiểu nhân mà. Cô lại đánh hắn một cái. Hắn thừa cơ bắt lấy tay của Hữu An, muốn cô đừng làm náo loạn. Tớ nói thật, một lần nữa tớ cũng phải đi lên. Bị bán đấu giá ư? Bây giờ cậu mới hiểu hả? Cho nên cậu phải đợi ở đây. Lát nữa đến khi tớ lên sàn, cậu phải ra giá mua tớ. Bằng không hắn cần gì phải khẩn trương như vậy chứ? Vì sao tớ phải mua cậu chứ? Làm ơn đi, cô đối với hắn một chút hứng thú cũng là không có. Thôi được rồi, coi như cô đối với A Bách một chút hứng thú cũng có đi. Hai nhà bọn họ khoảng cách gần như vậy, còn có cơ hội hạ thủ nhiều hơn mà. Cô cần gì phải bỏ tiền mua hắn chứ, như vậy thật là lãng phí tiền nha. Việc này nhất định là có ẩn tình gì khác. Ánh mắt của cô ngắm hắn từ trên xuống dưới. Mà Bách Thành thì sao? Thái độ của hắn trở nên thật là kỳ quái, ấp úng cả buổi. Một câu nói cứ ngậm ở trong miệng, không thể nào thoát ra khỏi. À, cô đã biết rồi nha. Cậu không phải là sợ không có người mua cậu, nên cậu sẽ cảm thấy quê chứ? Hữu An bốc chốc lên bốc trần sự ngại ngần ở trong mắt của hắn. Hắn từ nhỏ đã chết vì sĩ diện, sau khi lớn lên lại không còn nữ sinh không có mắt mà cực ái mộ hắn. Hiện tại, nếu để cho hắn phát hiện, hắn tốt nghiệp xong, giá trị con người không được như xưa, như vậy thì sẽ khiến hắn quê nha. Hắn có phải là nghĩ như vậy hay không? Ánh mắt của Hữu An rất là xấu, như vậy lại còn rời gian như là trộm, khiến cho Bách Thành một người đang có việc luyện người, không thể không thừa nhận cúi đầu. Chính là như vậy. Hắn chính là sĩ diện, thì sao chứ? Cậu có đáp ứng hay không hả? Rất là khó đáp ứng nha. Vì sao chứ? Bởi vì mình không có tiền. Hắn không tin có phải hay không? Vậy thì được, cô còn đem cả chiếc ví hình màu xinh xắn hồng đào đưa cho hắn xem. Bên trong một xu cũng không có, bởi vì túi của cô là để đồ trang điểm, bên trong chỉ có gói giấy ăn, chỉ trị giá còn 5 tệ. Dùng 5 tệ để mua hắn, vậy thì A Bách cũng không tránh khỏi việc bị mất giá. Đáng ghét mà, hắn mắng một tiếng nghĩ gì đó, quyết định đem bắp da của mình giao cho Phố An. Sao hả? Cậu muốn dùng tiền của mình để mua chính mình, đây là hành vi an gian nha. Cậu quản tớ sao? Tóm lại lát nữa cậu phải ra giá để mua tớ, để cho tớ khỏi bị mất mặt khó coi có biết không hả? Bách Thành nghiến răng nghiến lợi dặn dò Hữu An, đừng có mà làm hỏng chuyện của hắn. Đã biết nha. Hữu An vỗ vỗ đầu vai của hắn. Cô làm việc, hắn còn lo lắng cái gì nữa chứ? Giao cho cô làm việc. Hắn thật đúng là lo lắng. Bởi vì hắn rõ ràng có nhắc với cô rằng hắn bị xếp ở gần cuối màn biểu diễn mới đem ra đấu giá. Cô thế nào mới vô biểu diễn ra giá, đã thế còn la lớn. Tôi. Đúng là ngu ngốc. Cạnh tranh đấu thầu là không cần phải giơ tay. Không cần phải kêu tôi, của tôi. Cạnh tranh đấu giá chỉ cần lấy số thứ tự, rồi sau đó hô ra cái giá của mình muốn mua là được. Hữu An cô không xem trên TV thì cũng phải biết kiến thức thưởng thức này chứ. Còn có, cô sớm ra giá như vậy là muốn mua ai đây? Bách Thành thò đầu ra, phát hiện đối tượng mà Hữu An muốn mua là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng đình đám hiện nay. Còn mụ đàn bà chết tiệt kia, cô lại còn ra giá là 10 vạn tệ. Cô không phải nói là cô không có tiền sao? Như thế nào có thể ra tay hào phóng như vậy chứ? Cô không phải là muốn lấy tờ chi phiếu ở trong bắp tiền của hắn chứ? Đó là tiền hụi mà mẹ hắn giao cho hắn quản lý nha. Bách Thành hung hăng trừng mắt nhìn qua, nhưng Hữu An không thấy được. Cô còn đang đứng ở bên kia, vui vẻ cùng với người phụ nữ khác cạnh tranh đấu thầu. 10 vạn, 11 vạn, mức đấu giá liên tiếp lên cao, sắc mặt của Bách Thành càng lúc càng khó coi. Cậu đang làm cái quỷ quái gì thế hả? Hoạt động cạnh tranh đấu thầu kết thúc, Bách Thành liền lập tức vọt tới trước mặt Hữu An hỏi tội. Tớ hỏi cậu, cậu mới vừa vì sao lại không ra giá mua tớ? Bởi vì tớ tiêu hết tiền của cậu đưa cho tớ rồi. Cô dùng 5 vạn tệ để mua một tiểu minh tinh cũng không mấy nổi tiếng. Không có biện pháp nha, bảng giá cũng như người khác đều rất là cao, cô căn bản đã không mua nổi. Nhưng cô càng nghĩ càng không cam lòng, mới vừa rồi mua một tiểu minh tinh không tiếng tăm gì nhiều. Thật là đáng ghét, cô một chút cũng không thích người kia. Sớm biết rằng thế này, đã ra giá để mua cậu rồi. Là câu chơi hơi quá tay, đã đã quên mất việc ở đằng sau tiết mục, A Bách đang chờ cô ra giá mua hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net